Bên trong căn phòng, cửa sổ sát sàn đang mở, tất cả ra giường và đồ trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net